Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 105, trở lại một cái. Góc truyện audio.com. Tào Nhất Minh nhóm người này là quán ba kẻ già đời. Mới vừa an lương điểm đại thần long thời điểm, bọn họ căn bản không có quá nhiều kích động. Bởi vì bọn họ cũng cho rằng an lương chính là chống đỡ một cái tình cảnh. Nhiều nhất không qua mở một chai hoặc là hai bình nếm thử. Kết quả trực tiếp toàn mở. Ngồi ở Vân Hải Dương bên cạnh Tạ Dĩnh tiến đến bên tai dò hỏi. Hải Dương ca, lương ca tình huống thế nào a? Như vậy ngang tàng sao? Tạ Dĩnh thở ra nhiệt khí để Vân Hải Dương lỗ tai ngứa. Hắn thuận lợi lâu ở Tạ Dĩnh. Quán ba kẻ già đời Tạ Dĩnh căn bản không có né tránh. Trái lại hướng về Vân Hải Dương trong lòng nhích lại gần. Vân Hải Dương đáp lại nói. Cái này anh em lão mãnh. Nghe nói là trong nhà có khoáng. Ngược lại ngang tàng không thương lượng. Câu trả lời này bằng không nói gì. Vân Hải Dương lại không phải người ngu. Làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện thấu lưu an lương tin tức. Tiểu Điền trước đem 6 bình hắc đào A toàn bộ mở xong. Sau đó vì là mỗi người đều rót rượu. Cuối cùng cung kính lui sang một bên. An lương nhìn thấy Tiểu Điền động tác. Hắn mở miệng nói. Tiểu Điền A, ngươi này nhãn lực thật sự không quá giỏi A. Ngươi làm tiêu thụ lại không bồi tiếp khách hàng uống vài chén. 457. Tiểu Điền không nói gì. Hắn đúng là quán ba tiêu thụ. Nhưng quán ba nam tiêu thụ nào có cùng đi nam khách hàng uống rượu đạo lý. Càng mấu chốt chính là an lương điểm hắc đào A. Một ly xuống chính là mấy trăm khối hơn 1000 khối. Nào có khách hàng mời tiêu thụ nhân viên uống loại rượu này. Lý Tồn Viễn chào hỏi. Tiểu Điền, lương ca để ngươi uống rượu. Ngươi còn lo lắng làm gì? Tiểu Điền lập tức đi tới. Hắn vẫn không có chạm hắc đào A ý tứ. Hắn mở ra một chai bia. Khách khí nói. Thật không tiện, lương ca, ta tự phạt một bình. An lương ngăn cản nói. Uống gì bia A, Tiểu Điền? Ngươi đây là thủ đoạn gian trá. Đến, tự mình rót. An lương chỉ vào bạch kim bản hắc đào A sâm panh. Tiểu Điền vội vã nói cảm tạ. Cảm tạ lương ca. Ở cảm tạ thời điểm. Hắn vì chính mình ngã một chén nhỏ. An lương nhổ nước bọt. Đổ đầy. Tiểu Điền biểu thị tự đóng. Làm vì là thập tam tiên sinh vương bài tiêu thụ. Hắn hiện tại rất hoảng. Hắn có phải là theo không kịp thời đại. Hiện tại tử khách như thế hội chơi sao. Mọi người đều đổ đầy. Chúng ta trước tiên làm một cái. Trong biển người mênh mông, đại gia gặp gỡ chính là duyên phận. Kính đại gia, an lương nâng chén, làm tổ cục người. Tất cả mọi người đều cho mặt mũi. Tào Nhất Minh những người này nên chụp ảnh đã đánh xong rồi. Hiện tại tự nhiên cũng bưng chén rượu lên. Hắc đào A sâm panh số ghi kỳ thực chỉ có 12-13 độ. An lương tửu lượng rất khỏe mạnh. Một ly xuống hoàn toàn không có áp lực. Hắn chào hỏi. Tiểu Điền, rót rượu. Tất cả mọi người đều đổ đầy. Trần Tư Vũ nhẹ giọng lại nói. Đại Cường Hào, uống như vậy thật sự được không? Có cái gì tốt không tốt? Chờ một lát lại điểm chính là. Nói tới chỗ này, An Lương nhìn về phía Tiểu Điền đảo. Tiểu Điền A, chờ một lát nếu như lại điểm thần long bộ. Người không muốn làm yêu thiêu thân, trực tiếp đưa ra là được. Hoa hòe hoa sói khôi hài đây. Tiểu Điền lại một lần tự đóng. Đến quán ba điểm cao quý thần long bộ, lại không muốn cao quý đãi ngộ. Chuyện như vậy, Tiểu Điền là thật sự không ngộ gặp qua a, được rồi. Lương ca, Tiểu Điền đáp lại nói. Dù cho Tiểu Điền không hiểu An Lương ý nghĩ, nhưng vẫn là châm ngôn. An Lương dặn dò, Tiểu Điền nghe theo là được. Hắn chính là công cụ người. Không cần có ý nghĩ của chính mình. Ai bảo hắn không có tiền. Không thể nào hiểu được người có tiền ý nghĩ đây. Hơn một giờ sau, An Lương quả nhiên lại điểm một bộ đại thần long. Đồng thời chi kỷ cho Trần Tư Vũ điểm mấy bình vượng từ sữa bò. Hắn lại không phải thèm Trần Tư Vũ thân thể. Không có cần thiết chút rượu. Được rồi, An Lương kỳ thực cũng thèm. Nhưng An Lương là người đàn ông tốt. Hắn không thích chút rượu. Càng không thể ở đối phương hoàn toàn uống say mất đi ý thức tình huống làm cái gì. Ăn cá chết chuyện như vậy cũng quá buồn nôn chứ. Bộ thứ hai đại thần long vào bàn. An Lương tiếp tục chào hỏi. Toàn bộ mở ra. Ngày hôm nay rất vui vẻ. Đại gia không say không về. Cái gọi là không say không về tự nhiên là lý do. Đơn giản chính là soạt soạt tiêu phí. Chờ một lát nhìn chia sẻ phản hiện đến tột cùng có thể mò đến bao nhiêu khen thưởng. Trần Tư Vũ lung lay vượng tử sữa bò bình. Ta như vậy không say không về. Ngươi liền uống ít chút. Ngày mai còn công tác đây. An Lương nhắc nhở. Trần Tư Vũ thật lòng nhìn An Lương. Nàng nhìn An Lương con mắt. Phảng phất ở phán đoán An Lương nói thật ra đây. Vẫn là nói láo. Làm Trần Tư Vũ nhìn An Lương thời điểm. An Lương không có bất kỳ lùi bước nhìn Trần Tư Vũ. Hắn thậm chí thông qua người tế quan hệ hệ thống kiểm tra Trần Tư Vũ độ thiện cảm. Nguyên bản Trần Tư Vũ độ thiện cảm chỉ có 60 điểm. Hiện tại đã cao lên tới 69 điểm. Chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào bạn tốt phạm trù. Cuối cùng vẫn là Trần Tư Vũ giang không ở, sắc mặt nàng ửng đỏ. Hừ nhẹ nói, dục cầm cố túng thủ đoạn rất nhuần nhuyễn mà. An Lương bình tĩnh đáp lại. Người muốn quá nhiều, giữa người và người phải có cơ bản tín nhiệm. Ta tin ngươi ta, Trần Tư Vũ vui cười đáp lại. Nhưng nàng thật không có lại uống rượu. Tới gần đêm muộn 11 giờ, An Lương nhìn vẫn có hai bình hắc đào A không có uống xong. Hắn sẽ không có lại bù rượu. Dường như trước trực tiếp tiêu phí phản hiện như thế. Hắn có cơ hội soạt càng nhiều. Nhưng hắn không có làm như vậy. Tình huống bây giờ cũng là như thế. Làm hắc đào A còn lại hai bình thời điểm. Hắn lại gọi sâu lâu xác thực có thể soạt tiêu phí. Nhưng hoàn toàn không có cần thiết. Cơ hội kiếm tiền có rất nhiều. Không có cần thiết cho mình dán lên nhà giàu mới nổi cùng trang tất phạm nhãn mác. Cách chương.